Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 37, Xà Thôn Bách Thánh. 108 Thiên Thần Đại Trận. Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Làm sao? Ngươi biết? Tổ Định Phương nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. 108 Thiên Thần Đại Trận A. Ở kiếp trước, chính mình nhìn thấy mạnh nhất trận pháp. Cũng không gì hơn cái này. Hôm nay nhượng Vương Hùng nhìn thấy, nhất thời tâm thần cự chiến. Không ai so Vương Hùng minh bạch đại trận này uy lực. Đây chính là có thể khốn sát tiên đế tuyệt thế đại trận A. Trận pháp này bố trí có bao nhiêu khó, Vương Hùng lại quá là rõ ràng. Coi như kiếp trước, đế quân thủ hạ đám kia trận pháp sư, cũng không ai có thể gạt ra loại trận pháp này. Kiếp trước, này đại trận mở ra, thu hoạch tiên nhân đầu người, đều là thành tốt thu hoạch A. Nhưng hôm nay, đối phó một đám đều không thành tiên người. Cái này, quá đại tài tiểu dụng đi. Không đúng, đây là xúc giảm bản 108 thiên thần đại trận. Vương Hùng bỗng nhiên thần sắc nhất động, thầm hô khẩu khí, không sai. Cùng 108 thiên thần đại trận, vẫn là có khác nhau. Nếu là nguyên bản, liền liền kiếp trước chính mình cũng chưa chắc có thể thoát khốn. Này hủy thiên diệt địa khí tức, liền đầy đủ nghiền ép bọn này phàm nhân. Nhưng hôm nay, bầu trời khí tức còn không đến mức đối với mình tạo thành nghiền ép. Trận pháp rất mạnh, Tô Định Phương trầm giọng nói, sao ta chuẩn bị trận pháp mạnh hơn? Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, chấn thiên âm sát trận, là Vương Hùng bây giờ lớn nhất ỷ vào. Có thể Vương Hùng vẫn là minh bạch, trước mắt Lữ Tiên Sinh bố trận pháp lợi hại hơn. Thật, Tô Định Phương sầm mặt lại, bất quá, yên tâm, ta cái kia trận pháp cũng không phải bài trí. Tuy nhiên không thể cùng 108 thiên thần đại trận thời gian dài đối kháng. Nhưng thời gian ngắn đào thoát vẫn là không có vấn đề. Bây giờ, trên trời dưới đất, tất cả đều bị phong tỏa. Chúng ta vững vàng, chờ thăng tiên đan đi ra. Lấy điểm kích mặt, Vương Hùng trầm giọng nói. Tô Định Phương trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Vương gia, ta cảm giác, cái kia trận pháp ngưng đi ra trận thần. Tốt khí tức cường đại, giống như tiên nhân. Một cái Tô Định Phương cấp dưới lo lắng nói, hẳn là vừa mới độ qua thiên kiếp tiên nhân uy lực. So Xích Lan Tử, Xích Vân Tử kém chút, nhưng Luận Võ Thánh mạnh hơn. Vương Hùng một bên trầm giọng nói, cái gì? Mọi người cả kinh kêu lên, trận pháp này tương đương với 108 cái tiên nhân uy lực. Một cái cấp dưới kinh hãi nói, cái này còn đánh cái gì? Trận pháp này vô địch a. Vương Hùng đối này cấp dưới cười nhạt một chút. Đây chỉ là xúc giảm bản thôi. Ngươi muốn là gặp qua nguyên bản, còn không đem ngươi hù chết. Những này trận thần đều là tử vật, không cần quá coi là thật. Không cần loạn, hội có biện pháp. Vương Hùng trầm giọng nói. Mọi người lo lắng trong gật gật đầu. Tứ phương vũ thánh càng là rối loạn tưng bừng, bởi vì ai đều cảm giác được bầu trời trận pháp ngưng tụ ra trận thần uy lực cự đại, để cho người ta một loại không thở nổi cảm giác. Liền liền Xích Vân Tử, Xích Lan Tử cũng là sắc mặt trầm xuống nhìn hướng lên bầu trời. Lữ Tiên Sinh, Vương Hùng nhìn chằm chằm nơi xa Lữ Tiên Sinh, tựa như nhìn thấy tuyệt thế bảo bối. Lữ Tiên Sinh cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Thông qua cảnh huyết trì long đầu, đã đem chính mình trận pháp bố trí tốt. Thánh chủ, hết thảy vào chỗ, nhập trì đi. Lữ Tiên Sinh trầm giọng nói. Tỷ Vô Cực nhìn lên bầu trời, lộ ra vẻ hài lòng. Đồng thời trong lòng cũng là một trận thở dài. Lữ Tiên Sinh bố trí trận pháp không lời nói, cũng là tiêu hao quá kinh khủng điểm. Lắc đầu, Tỷ Vô Cực từ cự mãng đỉnh đầu nhảy xuống, trong nháy mắt nhảy vào máu trong ao. Oanh, huyết trì nhất thời sôi trào càng sâu, mà bên trong huyết dịch, quỷ dị hóa thành từng đầu huyết sắc tiểu xà hình dáng. Vờn quanh tị vô cực quanh thân toát ra một cỗ hồng quang, nhìn qua hết sức yêu dị. Tị thần, tị thánh, Doanh Đông, các ngươi nhập trì. Tị vô cực lần nữa mở miệng nói. Tị thánh, Doanh Đông lẫn nhau nhìn xem, lộ ra một tia không hiểu. Chỉ có tị thần trong mắt hiện lên một cỗ không tình nguyện. Ba người nhảy xuống huyết trì. A, thật nóng. Tị thánh biến sắc. Cái này trong ao máu chui vào ta da thịt. Doanh Đông cả kinh kêu lên, giống như kích thích ta đầu. Đau quá. Tị thần cũng đau đớn nói, không nên phản kháng, biến hóa đi. Tị vô cực trầm giọng nói. Âm âm, tam đại thánh tử chậm rãi trầm xuống huyết trì, tiếp theo tại đáy ao lăn lộn một hồi, dần dần lại lần nữa ló đầu ra sọ tới, chỉ là lại bốc lên lên đã không phải là đầu người, mà chính là xà đầu, ba cái đầu rắn to lớn, giống tam đại thánh tử hóa thành ba con huyết sắc cự xà. Từng cái hai mắt biến báo đỏ bạo lệ đứng lên, trong miệng càng là phun ra một cỗ khói đen, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía bốn phương tám hướng. Cái này, này sao lại thế này? Tam đại thánh tử giống như mất lý trí, biến tốt bạo lệ, bọn họ muốn làm gì? Không phải nói mở ra đan lô sao? Tị vô cực, các ngươi đang làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Tam điều huyết xà sao động bất an, chiều dài 10 trượng, ngắn có 5 trượng chi trường, từng cái rung động động không ngừng, tựa như tùy thời đập ra đi giết người. Tị vô cực sờ sờ tam điều huyết xà, lộ ra một tia yêu tà nụ cười. Tị vô cực, các ngươi nói có thể mở ra ta lò luyện đan này. Ngươi bây giờ đang làm gì? Xích Vân Tử cũng âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là mở ra đan lô chuyện thứ hai. Ngươi thấy huyết trì này? Cái này gọi hóa long trì, là ta xích luyện thánh địa chí bảo. Tị vô cực cười nói. Một bên Lữ Tiên Sinh hơi nhíu mày. Pháp bảo này rõ ràng là chính mình. Bất quá, giờ phút này tị vô cực mở miệng, Lữ Tiên Sinh cũng không có ngăn cản. Hóa long trì là một cái ghép lại loại pháp bảo, có thể cùng những pháp bảo khác ghép lại cùng một chỗ, chặt chẽ liên hệ tới. Bây giờ, cùng ngươi cái này cửu long đan lô ghép lại dung hợp một thể. Đồng dạng, cùng ngoại giới đại trận hòa làm một thể, cũng cùng tôn, tam thánh tử kết nối một thể. Tiếp đó, từ chúng ta mở ra ngươi lò luyện đan này. Tị vô cực cười nói, ghép lại loại pháp bảo. Xích Vân Tử nhíu mày, nơi xa Vương Hùng cũng là trong mắt ngưng tụ, ghép lại loại pháp bảo, Vương Hùng cũng nghe qua, có thể, vậy cũng là vô cùng ít ỏi có tiên khí, thế mà lại xuất hiện tại xích luyện thánh địa, các ngươi đã chặt chẽ liên hệ, này liền mở ra đan lô a. Xích Vân Tử trầm giọng nói, mở ra đan lô, cần một cỗ đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này không cần quá lớn, nhưng cần trùng hợp lực lượng mới có thể mở ra đan lô. Tị vô cực trầm giọng nói, ồ, cái gì lực lượng? Xích Vân Tử nghi ngờ nói, vũ thánh chi hồn. Tị vô cực âm thanh lạnh lùng nói, vũ thánh chi hồn. Xích Vân Tử nao nao, không tệ, vũ thánh chi hồn, người khác bắt lấy vô dụng. Chỉ có tôn cùng tam thánh tử mới có thể đem vũ thánh chi hồn dẫn nhập đan lô, dùng võ thánh chi hồn mở ra đan lô. Tị vô cực trầm giọng nói. Xích Vân Tử híp mắt nhìn về phía tị vô cực, ngươi không có gạt ta, trên đời có cái này cổ quái phương pháp, chờ cũng chờ, nhìn thấy kết quả lại có làm sao? Tị vô cực thản nhiên nói. Này muốn bao nhiêu vũ thánh linh hồn? Muốn mấy cái? Cái dạng gì? Xích Vân Tử trầm giọng nói. Rất nhiều đi, ít nhất 200 cái. Tị vô cực thản nhiên nói. 200 cái, đi đâu qua tìm, Xích Vân Tử nói đến. Đột nhiên một hồi, ngạc nhiên nhìn về phía sơn cốc bốn phía. Giờ phút này, sơn cốc bốn phía Vũ Thành nhóm cũng là biến sắc. Tựa như đoán được cái gì. Tị Vô Cực, ngươi muốn làm gì? Một đám Vũ Thánh cả giận nói. Ta cái này Tam Thánh Tử đã cùng Hóa Long Chỉ tương dung. Bọn họ cắn nuốt Vũ Thánh, liền có thể đem Vũ Thánh chi hồn đưa vào trong lò đan. Khi Vũ Thánh chi hồn số lượng đạt tới trình độ nhất định, đan lô tự nhiên mở ra. Tị Vô Cực giải thích nói, ngươi muốn ăn chúng ta? Một đám Vũ Thánh đột nhiên giận dữ. Các ngươi độ thiên kiếp, không độ qua được, cũng là chết. Bây giờ bị nuốt, không phải một dạng. Nói không chừng, nuốt 200 cái, lò luyện đan này liền mở ra đâu. Chết 200 cái Vũ Thánh, đổi đan lô mở ra, các ngươi tổn thất cũng không lớn đi. Ha ha ha, Tị Vô Cực trương cười như điên nói. Hỗn đản, Tị Vô Cực, ngươi gạt chúng ta đến, cũng là muốn giết chúng ta. Tị Vô Cực, ngươi Xích Luyện Thánh Địa muốn chết, cùng tất cả chúng ta đối nghịch, dùng chúng ta chết, tới giúp ngươi mở ra đan lô. Xích Luyện Thánh Địa, các ngươi tìm diệt đi. Ngoặc kép chấm chấm, một đám Vũ Thánh nhất thời nổi trận lôi đình. Ban đầu còn tưởng rằng là đến nhặt đại tiện nghi, lại không nghĩ chính mình toàn bộ bị tính kế đi vào. Đi thôi, ba tên tiểu gia hỏa, Vũ Thánh, tùy thả ăn. Tị Vô Cực một tiếng cười khẽ. Giống, giống, giống, Tam Đại Thánh Tử biến thành huyết xa, trong nháy mắt xông ra huyết trì, mặt lộ vẻ dữ tợn, trong nháy mắt nhào về phía cách đó không xa Vũ Thánh. Giờ phút này trừ huyết trì, còn có một đường hào quang màu đỏ bao phủ huyết xa. Đồng thời quang mang liên tiếp huyết trì, nhìn qua tam điều huyết xa tựa như đề tuyến đỏ cánh diều lao ra. Giống, cả cái sơn cốc, trong nháy mắt rối loạn lên. Xích Vân Tử, Xích Lan Tử hai mắt nhắm lại. Hai cái tiên nhân cũng không có nhúng tay. Hừ, nghiệt xúc, cũng dám đến ăn ta. Một người võ thánh đột nhiên giống to, nhất đao chạm tại một đầu huyết xà trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, máu vảy rán đều không có phá vỡ, bị xà mặt ngoài một tầng hồng quang đỡ được. Đại xà bạo lệ, xoay người một thanh đem này Vũ Thánh sơ dai nuốt vào. Rầm rầm long, Vũ Thánh nuốt vào bụng rắn, huyết xà đột nhiên toát ra một cỗ tinh hồng hồng quang. Tiếp theo, này phồng lên dạ dày khô quát xuống dưới, tựa như trong nháy mắt tiêu hóa. Một cỗ lực lượng, theo hồng quang, tràn vào máu trong ao, mà huyết trì bên trong, một sợi lục sắc quang mang, trong nháy mắt tràn vào đan lô đắp. Kẹt, đan lô đắp run lên, như có chút buông lỏng. Thật có thể được, Xích Vân Tử nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Mà này vừa cắn nuốt Vũ Thánh huyết xà, trong nháy mắt tựa như lại lớn hơn một cỡ. Huyết xà cắn nuốt Vũ Thánh mạnh lên, có người cả kinh kêu lên, giết cái này tam điều nghiệt xúc. Bốn phía Vũ Thánh sắc mặt đại biến kêu lên ầm ầm. Nhất thời một đám cường giả nhào về phía tam điều huyết xà. Tị Vô Cực cũng không để ý đến, bởi vì Tị Vô Cực minh bạch Hóa Long Trì sẽ thả ra hồng quang, bảo hộ tam điều huyết xà. Tam điều huyết xà chỉ phải chịu trách nhiệm ăn là được. Quả nhiên, một trận giết chóc phía dưới, tam điều huyết xà tuy nhiên chật vật một số, nhưng người nào cũng không có thụ thương. Còn mượn cơ hội, một xà lại ăn hai người. Lần này, một đám Vũ Thánh minh bạch, mình bị triệt để tính kế. Tị Vô Cực phát thiệp mời, chính là vì giết chính mình, làm dẫn chúng ta tới, cho rắn ăn. Mẹ, giết Tị Vô Cực, có Vũ Thánh gào thét nói. Nhất thời, mảng lớn cường giả hưởng ứng, hướng về Tị Vô Cực đánh tới. Hát, đột nhiên bầu trời một tiếng vang thật lớn, lại là thiên cái trước trận thần, Nhất trưởng bổ về phía này vọt tới Vũ Thánh. Hừ, một cái trận pháp ngưng tụ đồ chơi, cũng muốn cản ta. Này Vũ Thánh hét lớn một tiếng, nhất quyền nghênh đón, oanh, một tiếng vang thật lớn. Này Vũ Thánh trong nháy mắt đụng bay mà ra. Lữ tiên sinh khống chế rất có chừng mực, cũng không có giết những này Vũ Thánh. Những này Vũ Thánh còn có tác dụng lớn. Chư vị hôm nay đến ta Xích Luyện Sơn, Tôn vô cùng cảm kích. Ngày sau, Tôn hội chiếu cố tốt các ngươi gia tộc. Ha ha ha, Tỷ Vô Cực ngông cuồng cười to nói. Ầm ầm, hung mãnh chém giết bắt đầu. Tam điều huyết xà, không chỉ có giết Vũ Thánh, liền bọn họ mang đến người, toàn bộ cắn nuốt, có Hóa Long chỉ trợ giúp, cắn nuốt về sau, trong nháy mắt liền tiêu hóa. Tam điều huyết xà càng ngày càng bạo lệ, càng ngày càng hung tàn, chỗ đến, nhất thời không ngừng chảy máu, sơn cốc hơn 2 vạn người, nhất thời lộn xộn đứng lên, giết huyết xà, căn giết không chết, phóng tới huyết trì, có trận thần ngăn cản, thậm chí còn có tiên nhân tọa chấn, nhất thời, căn lấy không đến hiệu quả, lúc trước hình thành tốt ăn ý, căn cũng là trò cười. Hợp lực cướp đoạt thăng tiên đan. Không, hợp lực chỉ là tổ đoàn bị ăn a. Chỗ nào có thể cướp được thăng tiên đan? Đây chính là một cái âm mưu. Một cái Xích Luyện Thánh Địa đem tất cả mọi người đoàn diệt âm mưu. Tại tam điều huyết xà cắn nuốt đại lượng người về sau. Huyết xà tráng kiện một vòng lớn. Mỗi đầu đều có 15 trượng to lớn. Một thanh đều có thể ăn 10 người thời điểm. Tất cả mọi người bối rối. Giờ khắc này, chúng cường người không nghĩ nữa muốn thăng tiên đan. Hiện tại chỉ muốn trốn. Thoát đi cái này tử vong chi địa. Đi mau, ta không muốn thăng tiên đan. Một người võ thánh hoảng sợ nhảy hướng miệng sơn cốc chỗ. Ông, một cái trận thần trong nháy mắt ngăn tại trước mặt. Nhất quyền đánh ra, này Vũ Thánh trong nháy mắt bị oanh trở về. Trốn. Một cái cũng đừng hòng trốn. Vì trận pháp này, Tôn lãng phí gần 1000 vạn linh thạch. 1000 vạn linh thạch a, các ngươi còn muốn trốn. Toàn bộ lưu lại đi. Tỷ Vô Cực mặt lộ vẻ dữ tợn cười to nói. Ầm ầm, trong sơn cốc, mở ra huyết tinh đồ sát. Thăng tiên đại hội, biến thành đồ sát đại hội. Người nào cũng đừng hòng chạy. Toàn bộ hóa thành huyết xà trong bụng chi vật đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.